Chương 261, Bạch Mã Kỵ Sĩ cầu hôn ký rầm rầm U Thủy Hà bên trên, mười mấy chiếc bên trong cỡ lớn thuyền, ngay tại chậm rãi đi tới, đây chính là Dlina đội tàu. Dlina, còn bao lâu nữa mới đến Tây Dương thành A? Cắt đờ dịn có chút buồn bực hô, người nào trên thuyền ngây ngốc 10 ngày qua, đều sẽ cảm giác được nhàm chán. Cắt đờ dịn, ta thật có điểm không minh bạch. Ngươi tại sao muốn đi với ta Tây Dương thành? Lý nạ khó hiểu no y nàng làm sao cũng không nghĩ ra, ngày đó xuất phát thời điểm, cắt đờ dỉn thế mà cũng muốn cùng với nàng cùng đi Tây Dương thành. Đương nhiên là Tác La bá phụ trên thư nói thần kỳ sự vật a, cái kia siêu ăn ngon bánh bao, tu tập thiên hạ mỹ thực làm một thể túy tiêu lâu, ta muốn đi nhìn một chút Tác La bá phụ có phải hay không đang khoác lác. Cắt đờ dỉn tràn đầy phấn khởi no y tốt ta. Đây cũng là cái lý do. Lý nạ đôi mắt đẹp lật một cái, bất đắc dĩ nói, nhưng là ngươi tới thì tới, còn dẫn một đám người tới. 107 trên bong thuyền, chỗ đó có 10 cái tuổi trẻ nam tử, đều là từng cái lớn tiểu quý tộc tử đệ, nói cái gì muốn cùng với các nàng đi ra giải sầu một chút. Ê cắt đờ gì nghẹn lời, quay đầu liếc nhìn cách đó không xa, một đám ngay tại ra sức biểu diễn chính mình nam nhân. Ta chỉ là không cẩn thận nói lộ ra miệng, ai biết bọn hắn đều theo tới. Cắt đờ dìn buông tay, bỏ rơi tóc màu lam, thở dài nói, ta trong nhà cùng phụ thân đại nhân bẩm báo, nói muốn cùng ngươi đi ra du ngoạn, ai biết ta người huynh trưởng kia trô nở ở một bên nghe lén, không phải sao, ngươi người theo đuổi toàn tới. Bất quá, may mắn là, nàng huynh trưởng không có cùng đi theo. Không phải chỉ sợ nàng cũng sẽ bị phụ thân cho phái người bắt trở về. Lý nạ kinh ngạc nhìn qua vô tội bộ dáng cắt đờ dịn, tức giận nói, bên trong còn có ngươi người theo đuổi đâu. Ngươi nói dẹt xì hắn chỉ là người nào đó phái tới giám thị ta. Cắt đờ dịn căn xuống răng, tức giận nói, tên mập mạp chết bầm kia, thật sự là chưa từ bỏ ý định, trả lại cho ta đưa tới 2 bình nước hoa, thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Lần này cắt đờ dìn phụ thân chịu nhường nàng cùng Dlina đi Tây Dương Thành, không có gì hơn là trốn tránh tứ vương tử. Nước hoa loại kia chỉ có 10 ngày hố tiền hàng. Dlina ngự khí có chút tờ bất thiện, nàng phụ thân cũng bị hố không ít tiền. Cũng không phải sao cắt đờ dìn nhún nhún vai nói, chỉ có những cái kia mấy tháng không tắm rửa người mới sẽ dùng đến nước hoa, mà lại, bảo đảm chất lượng kỳ thế mà chỉ có buồn cười 10 ngày. Nước hoa vấn đề, đi qua nhiều năm như vậy bán, một chút quý tộc cũng biết trong đó khuyết điểm, không ít người cũng đều không có tiếp tục mua sắm. Nghe nói, nước hoa người phía sau chính là tứ vương tử Dlina hạ giọng nói. Chính là tên mập mạp chết bầm kia, không phải hắn tại sao có thể có thực lực cùng đại vương tử, nhị vương tử cạnh tranh đâu? Cắt đờ dỉn thở dài nói. Nàng cũng là nghe phụ thân đại nhân nói. Tứ vương tử đi qua những năm này nước hoa kiếm được kim tệ, lôi kéo rất nhiều quý tộc. Mà lại, còn muốn dùng nước hoa lợi nhuận cho nàng gia tộc, đổi lấy nàng phụ thân một cái công tước duy trì. Khó trách Lý nạ cười lạnh lắc đầu, khó trách những cái kia phát hiện không đúng quý tộc không dám đi tìm nước hoa phiền phức. Nguyên lai hậu trưởng có cái tứ vương tử tại, cái này thật đúng là không hiểu cảm thấy trân trọng. Lý nạ, nước hoa cho ngươi một bình. Cắt đờ dìn khẽ cười nói, cái này mấy ngày liền dùng một chút, không cần đặt vào cũng là lãng phí. Ngươi vẫn là chính mình giữ đi, loại này gây mũi hương khí, ta không thế nào thích. Dlina cự tuyệt nói, loại này nước hoa, chỉ cần không mở ra sử dụng, ngược lại là có thể bảo tồn lâu một chút, đặc biệt là tại rét lạnh mùa đông, nhưng mở ra sử dụng về sau, nhiều lắm là liền 10 ngày qua. Cái này nước hoa liền phát ra mùi lạ. Ta cu nở dê không thế nào thích. Cắt đờ dỉn bỏ rơi tóc màu lam, rảo hoạt nói, ta nghĩ đến bán thế nào ra ngoài đầu a? Ngươi không sợ người kia nói ca y gì? Lý nả ngạc nhiên nói, sợ hắn làm gì ta đều nói không muốn, hắn còn cố gắng nhét cho ta. Cắt đờ dỉn bất đắc dĩ, ngữ khí khó chịu nói, ta liền đem nước hoa cho bán đi, ngay tại Tây Dương thành bán đi. 6 cái kim tệ một bình, tuyệt đối có người muốn. Ngươi là đem nước hoa bán đi về sau, đạt được kim tệ đi mua lô đặc cầm. A Lý nạ liếc mắt liền nhìn thấu cắt đờ dìn tiểu tâm tư. Ây cắt đờ dìn tức giận mắt trợn trắng, thở phì phò nói, Delina, ngươi không biết có người nói ngươi rất đáng ghét sao? Người nào? Lũ sỉ công chúa sao? Delina nháy con mắt màu xanh, thản nhiên nói, nàng viết tiểu thuyết, vốn chính là không thực tế, tất cả đều là dựa vào nàng chính mình não hải tưởng tượng ra được, nàng một cái công chúa, làm sao hiểu được bình thường quý tộc thiếu nữ sinh hoạt, nàng chính mình là cái yêu đương ngớ ngẩn, liền nam nhân tay đều không có dắt qua, liền viết linh tinh một trận, hơn nữa còn có rất nhiều người coi là thật. Cắt đờ dìn giật nhẹ khoe miệng, nói chuyện đến lũ sỉ công chúa, Lý Nã liền hoàn toàn thay đổi một người, theo văn tĩnh thục nữ, biến thành nhà danh thiếu nữ tốt, không phải lũ sỉ công chúa nói chán ghét ngươi. Cắt đờ dìn ngắt lời nói, mà lại, ngươi cũng giống vậy, đều không có nói qua yêu đương. Hô Lý Nã kinh ngạc, thở phào một hơi, bỏ rơi xích hồng sắc tóc, thản nhiên nói, là cái kia tiểu bất điểm bỉn gỗ trả lời cắt đờ dìn như mày nói, nàng nói ngươi thực sự quá thông minh, cùng ngươi làm ăn, nàng cảm thấy kiếm không tiền. Nhà nàng vốn cũng không phải là làm ăn liệu. Lý Nã nhếch miệng lên no y ây ngươi thật đúng là trực tiếp cắt đờ dìn mắt trợn trắng nói, nàng nói thế nào cũng là vương đâu ngũ đại kỳ nữ một trong A tiểu bất điểm. Là một người lùn tới nói, đã rất xuất sắc, chỉ bất quá Lý Nã buông tay. Đúng đúng chỉ bất quá không thích hợp làm ăn đúng không? Cắt đờ dìn buồn cười nói tiếp, ngươi liền sẽ không nguyện chuyển một điểm đi lần trước ngươi nói như vậy. Nàng đem cửa hàng đều quan ba ngày, đem những thợ săn kia cho gấp đến độ dơ chân. Lý Nã sững sờ dưới, theo sau nghiêng đầu đi, nhìn về phía hai bên bờ sông. Ơ còn không có ý tứ chẳng lẽ ngươi ấy nấy? Cắt đờ dỉn nhữ mày no ý không có khả năng, ta nói là sự thật. Lý Nã bĩu môi nói. Một màn này nhường cắt đờ dỉn cười thầm không thôi, có thế theo sau vừa bất đắc dĩ ghé vào trên mặt bàn. Hữu khí vô lực nói, Lý Nã, còn muốn mấy ngày mới đến Tây Dương thành thân thể ta rất phế bỏ. Đại khái còn muốn 4-5 ngày thời gian đi. Lý Nã thở dài, nàng cũng có chút không sống được. Vùng nhỏ trên tàu quá ướt, có cố múc meo vị đạo, mà lại rất lạnh, nàng sợ tiếp tục như vậy nữa, không phải ngã bệnh không được. Thật hy vọng Tây Dương thành giống như Tắc La Bá Phụ nói như thế, dạng này ta sẽ ngây ngốc 1 năm. Cắt đờ dìn hai tay nắm chặt cùng một chỗ, ước mơ nói, tốt nhất đến cái bạch mã kỵ sĩ, vì ta hiến lên một cái lãng mạn cầu hôn. Đừng ngốc, không có khả năng. Lý Nã sững sờ dưới, con mắt màu xanh nhíu lại, thản nhiên nói, lũ sỉ công chúa lại bước phát triển mới làm a làm sao ngươi biết? Cắt đờ dìn kinh ngạc nói, tên sách đây này bạch mã kỵ sĩ cầu hôn ký đất tốt danh tự.